Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 525, Hoa Mai Sơn Trang. Lý Dật viện trưởng trong phủ, Nguyệt Nhi còn chưa đi vào trong nhà, viện trưởng phủ lớn cửa còn không đóng, Lâm Lang cũng đã thi lễ, bắt đầu báo cáo nổi lên thiên lao chứng kiến hết thảy. Công tử, ta cùng bên trên quan nương tiểu tử, hôm nay đi một chuyến thiên lao, phát hiện Lư Thanh Hải tên này, chẳng biết lúc nào đã trải qua không thấy, Triệu Quốc Công cũng chưa từng biết được việc này, bất quá may mắn ta bọn họ chạy tới kịp thời, thuận tay nắm lấy hai tên chuẩn bị lần trốn nội ứng, cũng coi là đuổi kịp dấu vết để lại, chỉ bất quá, cái kia trốn giấu ở sau lưng hắc thủ sau màn. Chỉ sợ cũng chỉ có chờ Triệu Quốc Công thẩm hỏi đi ra mới có thể biết được. Lâm Lang nghiêm túc mà bình tĩnh lông mày, cúi đầu, không có thể ở trước tiên bên trong, đem thủ phạm thật phía sau màn bắt lại. Đối với Lâm Lang tới nói, đả kích không thể bảo là không lớn. Dù sao Lý Dật như thế tín nhiệm nàng, cho nên mới có thể phái nàng đi. Có thể kết quả nàng lại không có thể đem sự tình làm tốt. Việc này ta đã trải qua biết. Trước đó cũng là ta quá xem thường Lư Thanh Hải, không nghĩ đến hắn biết chơi thay mận đổi đào trò xiếc. Cái này không quái các ngươi. Lý Dật khoát khoát tay, an ủi Lâm Lang một phen, mới ngẩng đầu lại hỏi, đúng rồi, Lâm Lang, còn có đừng phát hiện sao? Lâm Lang chần chờ một chút, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên lên tiếng nói ra, công tử, ta phát hiện, cái kia hai tên mật thám công phu có gì đó quái lạ. Căn bản không giống như là Trung Nguyên võ công, khả nhân lại là đại đường người. A, Lâm Lang lời này một đường tới, lại là nhường Lý Dật tức khắc rất là giật mình. Chẳng lẽ nói, hộc tiết bộ phận người, đã trải qua đã sớm tiến nhập quan lại hệ thống bên trong. Nếu là quả thật như thế mà nói, chỉ sợ, bây giờ đại đường trong triều đã trải qua sớm đã có người trước đó cùng hộc tiết bộ phận người cấu kết với nhau đi lên. Việc này, không thể không làm cho người coi trọng. Mà lần xuất chinh này, phái binh đi tiêu diệt hộc tiết bộ phận, cũng sẽ không như vậy đơn giản. Lại ở lúc này, thượng quan người ấy lại là đột nhiên lên tiếng. Công tử, những người kia võ nghệ, thật là ngoại thích công phu. Bất quá ta vừa rồi mảnh nhìn một chút, bọn hắn mặc dù là ta bọn họ đại đường người, nhưng là đang bọn hắn chỗ ngực, lại đều có một cái không đáng chú ý ấn ký. Ấn ký, Lý Dật ngay tại chỗ chính là sững sờ, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía thượng quan người ấy. Cái gì ấn ký? Ngay cả Lâm Lang cũng là sững sờ, đi theo quay đầu nhìn về phía thượng quan người ấy, lộ ra nhưng mà hiểu. Đối với thượng quan người ấy mà nói, nàng cũng là vô cùng kinh ngạc, ta làm sao không phát hiện? Lâm Lang nhỏ giọng lầm bầm lên. Thượng quan người ấy đối Lâm Lang cười cười, ôn hòa mà nói, kỳ thật ta trước kia cũng không chú ý, bất quá đang cùng bọn hắn giao thủ thời điểm lờ đãng nhìn thấy, thế là liền nhiều quan sát hai mắt. Dừng một chút, thượng quan người ấy lúc này mới nhìn về phía Lý Dật, nghiêm trang nói ra, tại bọn hắn chỗ ngực có một cái lớn bằng ngón cái tiểu mai hoa ấn ký. Theo ta được biết, hẳn là trên giang hồ đã biến mất nhiều năm Hoa Mai Sơn Trang người. Hoa Mai Sơn Trang, Lâm Lang ngay tại chỗ thân thể chấn động, giật mình mà nhìn về phía thượng quan người ấy, không dám tin, người ấy nương tử, các ngươi xác định không có nhìn lầm? Ta xác định. Thượng quan người ấy nghiêm túc một chút đầu, trịnh trọng đạo, ta đánh tiểu đang ở Trường Sinh xem tu hành, trước đó đã từng du lịch không ít, quan sát qua không ít cổ tịch, cho nên đối Hoa Mai Sơn Trang cũng phá có lý giải. Lâm Lang tức khắc ngậm miệng không nói gì, thậm chí gương mặt còn mang theo giật mình. Trong lúc nhất thời, nàng đều không biết nên nói cái gì. Cũng đúng, Lý Giật, nghe được các nàng hai người lần này nói chuyện, nội tâm buồn bực đạo: "Xin hỏi bên trên quan nương tiểu tử, cái này Hoa Mai Sơn Trang là một cái giang hồ môn phái sao?" Thượng quan người ấy rung lắc lắc đầu: "Công tử, Hoa Mai Sơn Trang cũng không phải là một cái giang hồ môn phái, mà là một cái phản đường tổ chức." Thượng quan người ấy hít khẩu khí, nói tiếp đi: "Nghe nói, năm đó Hoa Mai Sơn Trang trang chủ chính là một tên tử trung đối tùy triều người giang hồ sĩ. Người đưa bên ngoài hào là Mai Quân, khắp nơi cùng Lý Đường đối đầu. Năm đó, không ít trong chiến dịch, Hoa Mai Sơn Trang trang chủ là Mai Quân đều thừa cơ phát động phản loạn. Hoa Ngân Lượng lung lạc một nhóm người giang hồ sĩ, thừa cơ lén ám sát Lý Đường tướng sĩ, mưu đồ cắt giảm Lý Đường thực lực. Bất quá về sau, có Hoa Mai Sơn Trang người đầu phục Lý Đường. Trước mắt Thánh Thượng liền âm thầm phái người, mang theo một nhóm người, đem bọn hắn toàn bộ đều giết sạch. Từ đó về sau, Hoa Mai Sơn Trang liền biến mất ở đại gia ánh mắt bên ngoài." Thượng quan người ấy hít than khí, đuôi lông mày hơi nhăn, chống cằm nghi hoặc đạo: "Chỉ là ta không nghĩ đến, Hoa Mai Sơn Trang lại vào lúc này lần thứ hai trọng xuất giang hồ." Lý Giật gật gật đầu, không lại nói chuyện mà là rơi vào trầm tư. Thông qua thượng quan người ấy giảng thuật, Lý Giật trong lòng suy đoán, cái này Hoa Mai Sơn Trang bỗng nhiên xuất hiện tuyệt không được giản đáp. Có thể là tùy triều dư nghiệt một lần nữa xây dựng. Hắn mục đích rất đơn giản, chính là lật đổ Lý Đường thống trị, muốn khôi phục tùy triều, lại đem bọn hắn những cái này quỷ dị xuất hiện nhân sĩ, cùng Hồng Tụ Chiêu xuất hiện mấy tên hộp tiết người, cùng một chỗ liên hệ tới. Lý Giật đột nhiên giật mình, có lẽ từ ngay từ đầu, hộp tiết bộ phận người đang ở mưu đồ bí mật lấy cái gì. Hơn nữa việc này không chỉ có Lư người nhà tham dự, khẳng định còn có Hoa Mai Sơn Trang người, bằng không bọn hắn cũng sẽ không xuất hiện trùng hợp như thế. Bất quá bây giờ may mắn là Lư Thanh Hải đã bị bản thân bắt được, đến tại bọn hắn vẫn là trốn ở nơi nào, đến tột cùng bước kế tiếp muốn làm gì, tạm thời không liên quan Lý Giật chuyện, cũng không muốn hắn đến lo lắng. Huống chi, trong triều có nhiều như vậy lão hồ ly, còn có Lý Thế Dân tại, tự nhiên có xử lý pháp đi xử lý, không cần Lý Giật đi mù quan tâm. Được, chuyện này ta biết. Lấy lại tinh thần, Lý Giật gật gật đầu, liền đối Lâm Lang cùng thượng quan người ấy hai người nhỏ bé cười ra tiếng: "Nhĩ môn đều hạnh khổ, đi xuống trước hào hào nghỉ ngơi a." "Là, công tử." "Tốt." Hai người gật gật đầu, liền quay người ra gian phòng. Nguyệt Nhi thì là không có rời đi, lưu lại xuống tới. "Công tử." Bốn phía không người, Nguyệt Nhi mới đi đến Lý Giật sau lưng, một bên nhẹ nhàng án lấy Lý Giật huyệt thái dương, một bên nhỏ giọng hỏi: "Việc này cùng công tử mang trở về Phó Tiểu Hồng có quan hệ sao?" Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Lý Giật tức khắc sững sờ, chuyển lông mày nhìn về phía Nguyệt Nhi, bởi vì Lý Giật phát hiện Nguyệt Nhi IQ có vẻ như trổ mã, này cũng bị nàng nhìn đi ra. "Nguyệt Nhi, các ngươi là thế nào biết rõ? Hôm nay biến như thế thông minh." Lý Giật đối Nguyệt Nhi yên tâm, thế là nhạo báng hỏi nàng. Nguyệt Nhi ủy khuất mà chu chu mỏ, tức giận đạo: "Công tử, Nguyệt Nhi vẫn luôn rất thông minh được rồi." "Liền là..." "Chính là cái gì?" Lý Giật cười nói. "Liền là, Nguyệt Nhi có thời điểm phản ứng chậm một chút mà thôi nha. Chỗ nào có như vậy không chịu nổi sử dụng đây?" Nguyệt Nhi ra sức giải thích, nhẹ hừ một tiếng biểu thị phản kháng, không phục Lý Giật nói pháp. "Ha ha." Lý Giật ngay tại chỗ mừng rỡ cười to. Nguyệt Nhi càng thêm không phục. "Công tử." Nguyệt Nhi một bên cho Lý Giật xoa bóp, một bên ra tiếng giải thích. các ngươi trước kia, cho tới bây giờ đều không tùy ý dẫn người trở về. Lần này, không riêng gì mang về Tần Hồng Yên, mà lại còn mang về Phó Tiểu Hồng. Dừng một chút, Nguyệt Nhi còn nói, công tử đem Tần Hồng Yên mang trở về, Nguyệt Nhi còn có thể hiểu được. Thế nhưng là Phó Tiểu Hồng, công tử có lẽ đều chưa có xem qua nàng biểu diễn. Làm sao sẽ đem nàng mang trở về? Cho nên Nguyệt Nhi suy đoán, công tử mang về Phó Tiểu Hồng, khẳng định là người này cùng Hồng Tụ Chiêu tập kích có quan hệ. Nguyệt Nhi một bức, ta nhạy bén a, bộ dáng. Triều Lý Dật bày ra mắt, tìm Lý Dật tranh công, ngoặc kép, Lý Dật khóc cười không được. Nguyệt Nhi nha đầu này, quả nhiên là trí lực phát triển cùng thân thể phát triển. Thành có quan hệ trực tiếp quan hệ a, thật thông minh, Lý Dật gật gật đầu. Không nói thêm lời, Nguyệt Nhi thì là mặt mày hớn hở. Lý Dật đối là để phân phó đạo. Nguyệt Nhi, đón lấy ngày sau tiểu tử. Các ngươi liền giám thị bí mật nàng. Một khi nàng có bất kỳ khác thường gì cử động, các ngươi đều không muốn đâm thủng nàng. Chỉ để ý nói cho ta chính là, ta ngược lại muốn xem, nàng đến tột cùng muốn làm gì. Nguyệt Nhi minh bạch. Nguyệt Nhi cười hì hì gật đầu, nội tâm khai tâm ghê gớm. Ân, Lý Dật gật đầu, nhìn cửa một chút, ngẩng đầu, cái kia các ngươi còn không mau đi. Nguyệt Nhi liền, công tử, ném một câu nói như vậy. Nguyệt Nhi liền vui sướng mà ra gian phòng, chuẩn bị đi chấp hành Lý Dật phân phó. Chỉ là tại đánh mở cửa phòng chốc lát, nàng lại đụng phải một bóng người. Là cái nam tử, các ngươi, tìm công tử có việc. Nguyệt Nhi nhíu mày hỏi thăm. Ân, Nguyệt Nhi tỉ tỉ, Lạc Tân Vương gật đầu cười một tiếng. Đồng thời ôm quyền thi lễ, nhẹ giọng hỏi đạo. Công tử hiện tại, ở bên trong à? Tại, Nguyệt Nhi gật gật đầu. Quay người rời đi, Lạc Tân Vương hít sâu một hơi. Vừa rồi nâng lên dũng khí. Đi vào Lý Dật viện trưởng trong phủ đến. Công tử, Lạc Tân Vương ôm quyền hành lễ. Lý Dật sững sờ, tranh thủ thời gian hoàn hồn tới. Nhìn về phía Lạc Tân Vương, lên tiếng hỏi đạo, làm sao vậy, tìm ta có việc sao? Ân, Lạc Tân Vương gật gật đầu. Do dự chốc lát, cuối cùng vẫn là đem sự tình thành thành thật thật mà báo cho Lý Dật. Công tử, Thánh thượng đã trải qua hạ chỉ, nhường học sinh mau chóng thu thập thỏa đáng, bật người đi theo La tướng quân cùng đi xuất chinh. Xuất chinh phía trước, học sinh đặc biệt mà hướng công tử cáo từ, thuận tiện đòi hỏi một bản trung đẳng toán học, cũng tốt tại trên đường học thêm một số tri thức. Lạc Tân Vương cúi đầu, cảm giác hắn yêu cầu này tại Lý Dật trước mặt, khả năng sẽ có một số độ khó. Dù sao hắn hiện tại, sơ đẳng toán học, tài học chơi, liền đến tìm Lý Dật muốn trung đẳng toán học. Lạc Tân Vương cảm thấy, Lý Dật khả năng sẽ không đáp ứng. Huống chi, hắn hiện tại còn chưa thông qua Lý Dật khảo nghiệm, cũng không xem như thư viện học sinh. Có cái gì tư cách, tìm Lý Dật muốn trung đẳng toán học, đến học. Bởi vậy, Lạc Tân Vương nội tâm không chắc khí. Lý Dật nhìn thấy, không khỏi cười một tiếng, ta còn coi là sự tình chuyện gì, liền việc này, đơn giản, các ngươi chờ một lúc đi tìm Nguyệt Nhi muốn một bản là được rồi. Ngoặc kép chấm hỏi, Lạc Tân Vương đầu tiên là ngẩn người, sau đó hai mắt liền bỗng nhiên sáng lên, vui mừng quá đỗi, công tử, ngươi nói thật, tự nhiên là thật. Lý Dật tức giận mà lắc lắc đầu. Nhìn Lạc Tân Vương một cái, lại khóc cười không được đạo. Ta bọn họ đại đường thư viện, là thay bách tính mở một chút thiết lập thư viện, luôn luôn chủ trương chăm học. Soạn nghĩ, đã ngươi hiện tại, đã trải qua học xong, sơ đẳng toán học. Trung đẳng toán học, cầm lấy đi cũng không sao. Đối với cần học một ít sinh, ta luôn luôn là ủng hộ mạnh mẽ. Lý Dật mặt mỉm cười gật đầu. nhìn về phía Lạc Tân Vương. Học sinh kia, đa tạ công tử. Lạc Tân Vương bật người ôm quyền cảm tạ. Tựa hồ, sợ Lý Giật sẽ đột nhiên đổi ý như vậy. Hoàn toàn liền là một bộ cẩn thận, bộ dáng khẩn trương, khiến cho Lý Giật không biết nói gì. Ai? Lý Giật phiền muộn mà dao động lắc lắc đầu. Vang lên thượng quan người ấy cùng Lâm Lang hai người. Vừa rồi lấy được tình báo. Lý Giật ra hiệu Lạc Tân Vương. Lạc Tân Vương, người trước đóng cửa. Tới, ta có việc căn dặn. Ếch, là, công tử. Lạc Tân Vương chần chờ gật đầu. Tranh thủ thời gian đóng cửa lại. Đi tới Lý Giật bên người cách đó không xa. Lý Giật lúc này mới mặt mũi tràn đầy trịnh trọng mà nhìn chằm chằm vào hắn. Công tử, thế nào? Lạc Tân Vương mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Lý Giật hít sâu một hơi. Lạc Tân Vương, lần xuất chinh này hộp tiết bộ phận có nguy hiểm rất lớn. Các ngươi xác định các ngươi còn muốn đi? Lạc Tân Vương không chút do dự, thái độ kiên quyết gật đầu. Học sinh nhất định phải đi. Lý Giật nhìn thấy, cũng sẽ không hỏi nhiều. Tất nhiên Lạc Tân Vương chấp nhất như thế, vậy hắn cũng nên làm duy trì. Chuyến này rất nguy hiểm, các ngươi ngàn vạn lần nhớ. Lần này đi theo Tiểu Phỉ trong quân đội, vô cùng có khả năng sẽ có hộp tiết bộ phận mật thám. Cho nên, các ngươi nhất định muốn tùy thời đề cao cảnh giác, không nên bị người âm thầm giết đi. Vậy liền được không bù mất. Thứ hai, phàm là trên người có hoa mai ấn ký người, cũng đều là quân giặc, không muốn nhân từ nương tay. Thứ ba, tranh thủ có thể sớm ngày vào thư viện, trở thành thư viện một phần tử. Ném cái này ba câu sau, Lý Giật liền không còn nhiều dặn dò. Dù sao nên nói đã trải qua nói, Lạc Tân Vương cũng là rõ ràng không nghĩ tới. Lý Giật vậy mà sẽ như thế nghiêm túc mà căn dặn hắn. Cũng lại còn âm thầm nói ra. Theo hành quân trong đội, vô cùng có khả năng có mật thám sự tình. Hắn trước đó một mực hồ nghi mà coi là. Từ khi hắn đến thư viện sau, Lý Giật cho tới bây giờ cũng không nguyện ý nhường hắn vào thư viện đến đọc sách. Cho tới bây giờ, Lạc Tân Vương mới giật mình tới. Nguyên lai, hắn một mực là công tử rất xem trọng Tể. Xin công tử yên tâm. Lạc Tân Vương trịnh trọng ôm quyền, mặt mũi tràn đầy kiên định mà cắn răng. Học sinh nhất định không phụ công tử hy vọng, khẳng định đại bại hộp tiết bộ phận, sau đó an toàn trở về. Ân, Lý Giật gật gật đầu. Ý tưởng đột phát hỏi, các ngươi là khi nào lấy được thánh chỉ? Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Lạc Tân Vương sững sờ, chẳng lẽ công tử không biết sao? Bằng không thì vì sao sẽ như vậy hỏi? Chần chờ chốc lát, Lạc Tân Vương vẫn là thành thật trả lời. Đang ở hôm qua buổi chiều, thánh thượng phái công công thư đến viện, truyền thánh chỉ. A, Lý Giật gật gật đầu, khoát tay đạo, đi thôi. Là, công tử. Lạc Tân Vương ôm quyền thi lễ, thản nhiên lui ra, đi đến viện trưởng cửa phủ chỗ, lại là bước chân hơi dừng, quay đầu, nhìn một chút biên soạn thư tịch Lý Giật. Lạc Tân Vương hai tay nắm chặt, răng đóng chặt, công tử, các người yên tâm đi, học sinh nhất định không phụ công tử kỳ vọng cao. Trong lòng nói thầm một tiếng, Lạc Tân Vương lúc này mới quay người, sải bước đi ra thư viện. Hướng về Thái Cực Cung đại điện chỗ, cùng La Thông sẽ cùng, mà cùng lúc đó, đi cùng Tần Hồng Yên cùng một chỗ, đi tới thư viện Phó Tiểu Hồng. Giờ phút này đang đứng tại chấp giáo bên ngoài phủ, nhìn xem Lạc Tân Vương bóng lưng, dần dần ly khai thư viện, nàng đuôi lông mày nhăn lại, liền nhếch miệng nhẹ cười cười. Hai cái tiểu nguyệt nha nở rộ, rốt cục bắt đầu nha. Lý Bá An âm thầm nhắc tới phía dưới. Phó Tiểu Hồng khóe miệng ngoạ nguậy mấy lần, phát ra một cỗ nhẹ tiểu điều gọi tiếng. Một chỉ tiểu điều từ thư viện bên ngoài hướng về trên núi giả bay tới, phương hướng chính là nàng ở tại. Phó Tiểu Hồng tranh thủ thời gian nhìn một chút bốn phía. Phát hiện cũng không có người xuất hiện đi theo, cũng không có khả nghi nhân vật. Lúc này mới phóng khoán tâm, từ trong ngực móc ra một tờ kiện, buộc chặt tại tiểu điểu bàn chân, mở ra hai tay, đi thôi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,